Hai Minh Tinh, chương 53, góc truyện audio.com. Trong phòng tối thui, không bật đèn, Thụ buồn cười sờ đầu Công. Mở đèn, dự định xem chỗ bị ngứa trên người Công. Nhưng Công đè tay cậu lại, tắt đèn lần thứ hai. Bỗng, từng bóng đèn nhỏ trong phòng lần lượt sáng lên. Lấp lánh lấp lòe, sắc đèn đủ màu lượn quanh trần nhà. Ánh đèn nhỏ chiếu sáng những chùm bong bóng, những lẵng hoa nhỏ. Còn có một hình chiếu, là ảnh chiếu bộ phim đầu tiên Thụ tham gia. Tên rất bình thường, có tựa đề là Yêu Em. Thụ nghe thấy Công nói, ngày hôm nay là sinh nhật em, anh đưa tặng chính mình cho em muốn không? Cách chương,